99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1523, bị Phốc Phốc cắm hai đao. Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại, sững sờ một giây, hai giây, ngay sau đó mới phản ứng lại, nói: "Ta đi, nàng đem đến ngươi nơi đó đi a." Lệ Cận Nam nằm ở giường, nhìn thoáng qua hoài nhắm mắt ngủ say nữ nhân, lên tiếng: "Ân, về sau một mình ngươi, khả năng trôi qua có chút gian khổ." Diệp Thiến Thiến: "Phi, có đối tượng không nổi a. Cái này còn kỳ thị. Nếu như không phải lão nương, ngươi có thể có đối tượng sao?" Diệp Thiến Thiến trong lòng đem Lệ Cận Nam mắng ngàn lần trăm lần, nhưng là miệng lại là hoàn toàn không dám có nửa điểm không tốt. Lập tức nói: "Vâng vâng vâng, về sau nhà chúng ta du du nhờ có ngươi chiếu cố. Lệ tổng, nếu như nàng đối với ngươi không tốt, không nên khách khí, xin liên lạc ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng." Lệ Cận Nam khóe môi dương lên, nói: "Ân, tạ ơn." Treo: "Vâng vâng vâng, Lệ tổng gặp lại." Diệp Thiến Thiến chính mình cũng cảm thấy mình sợ đến không được, nhưng là cúp điện thoại, lập tức thét lên lên tiếng: "Thành, ha ha ha ha, chuyện lớn như vậy, thật muốn tìm người chia sẻ." Diệp Thiến Thiến lập tức bấm Dư Lý Lý điện thoại, bên kia tiếp rất nhanh: "Uy, Lý Lý, ta cho người biết, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam." "Thành." Dư Lý Lý giật mình, đại đại kinh ngạc, nói: "Cái gì? Ha ha ha ha, ta với ngươi nói, ta chưa từng có như vậy hy vọng ai cùng ai cùng một chỗ qua." CMN, Lệ Cận Nam tay chân thực mẹ nó nhanh. Diệp Thiến Thiến quả thực muốn hét lên: "Lần mới nói cho ta biết nói có thể giúp Du Du ly hôn, không đến mấy ngày thành công, kết quả trước mấy ngày nói cho ta biết lần này cần đem Du Du lừa về trong nhà đi. Không nghĩ tới lần này lại thành công. Cái này Lệ Tam thiếu quả thực là thần nhân a." Dư Lý Lý nghe được Diệp Thiến Thiến cái này gần như sùng bái lời nói, cảm giác có chút buồn cười, đưa điện thoại di động mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, một bên vẽ lấy họa, nói: "Đó là đương nhiên, Lệ gia đều ra biến thái, cái kia Lệ Tư Thừa cũng rất lợi hại. Oa oa, ta tại sao không có dạng này Bạch Mã Vương tử, ô ô. Quá hâm mộ." Diệp Thiến Thiến cảm giác khóc không ra nước mắt. "Vì sao bên cạnh ta người kia không phải xấu xí là xấu xí? Tính không có tiền, dáng dấp có thể nhìn cũng được a." Dư Lý Lý giờ khóc giờ cười, nói: "Bên cạnh ngươi có nam nhân sao? Ngươi cũng chớ quá đánh giá cao ngươi bây giờ vòng tròn. Căn bản một cái giống được đều không có." Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích, bi phẫn hô lớn: "Còn có thể hay không làm bạn? Có thể hay không có chút đồng tình tâm a? Không có ý tứ a? Tin tưởng ta, ngươi rồi sẽ tìm được tình yêu chân thành. Ngươi nên là công ủng hộ tương đương." Diệp Thiến Thiến: "Lão bà, mau dẫn 5 bào thai tới dùng cơm." Âu Minh thanh âm hoành không lọt vào. "Diệp Thiến Thiến." Dư Lý Lý hô to một tiếng: "Đến rồi." Tiếp lấy đối với Diệp Thiến Thiến nói: "Ta đi ăn cơm, lão công ta gọi ta đâu." Năm bào thai. Diệp Thiến Thiến cho là mình nghe lầm. "Âu Minh vừa mới nói là 5 bào thai đúng không?" "Ân." Dư Lý Lý cảm nhận được xấu hổ. Gia hỏa này một mực tại huyễn tưởng, còn không có kiểm tra đi ra đâu. Diệp Thiến Thiến thực có can đảm nghĩ: "Gặp lại bà bầu, gặp lại độc thân cẩu." Diệp Thiến Thiến càng là cảm nhận được ngực bị Phốc Phốc cắm hai đao. Có vẻ như gọi điện thoại cho Dư Lý Lý là sai. Đột nhiên điện thoại chấn động, là WeChat. "Thẩm Chi Liệt, ăn cơm không?" Diệp Thiến Thiến lúc đầu muốn về tìm đến Diệp Du Du cùng nhau đi ăn cơm, không nghĩ tới nàng như vậy không nghĩa khí bỏ xuống nàng trực tiếp chạy. Tây tây tây, khí no bụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.